võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, còn có tiền lễ hỏi. Giả thiết một cái nương tử lễ hỏi là 3.000 trung phẩm linh thạch, như vậy, hắn liền phải tích lũy 24.000 khối trung phẩm linh thạch. Đây là một số lượng to lớn, cho nên thủ tịch đệ tử, hắn phải được, trở lên làm thủ tịch lại thừa cơ vay tiền, sau đó đi đường. Về phần trả tiền, bằng bản sự mượn tiền tại sao muốn còn trả? Hả, không đúng, Lục Lý một nháy mắt tỉnh ngộ lại, sinh lòng cảnh giác. Quả nhiên, thiên ma kiếm pháp là công pháp ma đạo âm tà nhất. Lại có thể tại vô thanh vô tức ở giữa vặn vẹo lương chi người khác. Chạy trốn còn có thể thông cảm được, nhưng là không trả tiền lại. Nợ tiền sao có thể không trả chứ? Hắn bình sinh hận nhất người nợ tiền không trả. Thế là, Lục Lý quyết định, chờ hắn tu luyện tới cảnh giới luyện hư, vô địch thiên hạ, đại khái 1.000 mấy trăm năm về sau, hắn lại đến ma giáo trả tiền những người này. Nếu như người đã chết, vậy không có biện pháp nào khác, hắn đành phải đốt thêm tiền giấy vàng mã, làm bồi thường, trả về âm phủ bọn hắn. Cứ như vậy, Lục Lý hạ quyết tâm, vẫy tay, liền từ trong nhẫn chứa đồ gọi ra lưu kim kiếm. Đột phá trúc cơ, rốt cục có thể tế luyện thanh phi kiếm này. Rầm rầm, pháp lực vận chuyển lại tựa như trào lên sông lớn, rót vào trong phi kiếm. Rất nhanh, thời gian không đến một nén nhang, một tia tâm linh liên hệ như có như không, bắt đầu liên kết giữa Lục Lý cùng lưu kim kiếm. Cái này cần nhờ vào pháp lực cường đại của Lục Lý. Xem chừng, phải cùng ma tu trúc cơ tầng 7-8 không sai biệt lắm. Chờ hắn tu luyện tới trúc cơ viên mãn, pháp lực cũng không biết sẽ trở nên hùng hồn tinh thuần cỡ nào. Đang, không đợi hắn tế luyện hoàn thành, đột nhiên, 9 tiếng chuông thanh thúy vang lên, truyền vào trong mật thất vô cùng rõ ràng tiến vào trong tai Lục Lý. Đây là, Lục Lý nghe tiếng sững sờ, suy tư một chút, sắc mặt biến hóa. Đây là âm minh quỷ tông cảnh báo, mà lại là cấp bậc tối cao. 9 tiếng chuông vang, các đệ tử, ngoại trừ bế tử quan, nghe được âm minh sơn báo thì phải đến. Không đến liền là miệt thị môn quy tội chết, xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là đạo minh thật tiến đánh đến đây? Lục Lý trong lòng kinh nghi thu hồi lưu kim kiếm, mặc xong quần áo, thân hình lóe lên, trực tiếp ra khỏi quan tinh lâu. Ngẩng đầu nhìn lên, từng đạo lưu quang xẹt qua bầu trời. Đều là chạy tới phương hướng âm minh sơn, xem ra, là thật xảy ra chuyện lớn. Lục Lý thần sắc nghiêm lại. Đang nghĩ ngợi, nơi xa một vệt kim quang kích xạ mà tới, hiện ra thân ảnh Bạch Kim Phi, sốt ruột hô. Sư đệ, mau ra đây, theo ta cùng đi âm minh sơn. Ông, lưu quang kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, kiếm quang đại phóng, ngưng tụ thành hình kiếm, nâng Lục Lý bay lên trời, đi vào trước mặt. Bạch Kim Phi, Bạch Sư Huynh, ngươi quần áo không chỉnh tề, trên thân còn có mấy đạo dấu roi, còn có vết tích sáp dầu nhỏ qua, ngươi làm sao? Lục Lý xem xét kinh nghi hỏi. Hắc, chính là cùng mấy vị mỹ nhân chơi một chút trò chơi nhỏ mà thôi. Hả, không đúng, sư đệ, ngươi làm sao trúc cơ? Bạch Kim Phi hai mắt trừng ra hốc mắt kinh thanh quái khiếu mà nói. Một mặt biểu lộ như phát hiện vị hôn thê của mình lại là muội muội cùng cha khác mẹ của mình, nhưng kết quả mình không phải là phụ thân mình thân sinh mà là mẫu thân ân ngại tỷ y hát. Biểu lộ của Đoàn Dự, Bạch Kim Phi tuyệt đối không ngờ rằng, mới hơn 20 ngày, Lục Lý liền tấn thăng trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, đơn giản so heo mẹ heo đẻ con còn nhanh hơn. Cho nên, hắn trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, kém chút cho là mình vừa rồi chơi đùa quá mức kích thích dẫn đến ra ảo giác. Nhưng mà xoa xoa mắt khí tức tiên thiên trúc cơ quanh thân Lục Lý quá mức rõ ràng. Đúng là trúc cơ, Bạch Sư Huynh, chúng ta vẫn là trước đi âm minh sơn, chuyện khác trên đường nói. Lục Lý cười nói, đúng, đi trước âm minh sơn, Bạch Kim Phi kịp phản ứng, gật gật đầu. Sau đó, hai người cùng một chỗ bay lên trời, hướng phía âm minh sơn vọt tới. Vừa lên trời, bầu trời xanh cao, hạo thiên hừng hực tỏa ra ánh nắng vô tận. Cuồng phong từ bên cạnh thổi qua, nhìn qua biển mây vô biên mênh mang dưới chân, tốc độ Lục Lý ngự kiếm càng là càng lúc càng nhanh, đạt tới 170 bước, tâm tình là tự do tự tại. Rong ruổi tại trời xanh mây trắng, là mộng tưởng từ nhỏ đến lớn của hắn, không nghĩ tới, hôm nay rốt cục thực hiện. Cái này khó tránh khỏi để cho người ta hưng phấn cùng kích động. Không nhịn được hắn muốn tiếp tục bay lên, muốn cùng mặt trời vai sóng vai. Sư đệ ngươi không muốn sống nữa. Bạch Kim Phi kéo Lục Lý lại, nghiêm nghị nói. Tại đi lên là không trung một vạn thước là địa phương kim đan chân nhân bay, vạn nhất vị kim đan chân nhân kia lúc phi hành ngang qua, đụng vào trên người ngươi, ngươi trực tiếp liền bị đụng bạo qua đời tại chỗ, ta giúp ngươi nhặt xác cũng không thu được. Hả, thế mà còn có quản chế hàng không? Lục Lý ngây ra một lúc cười giải thích nói, Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta đây là lần thứ nhất ngự kiếm phi thiên a, có chút kích động. Hà hà, ngự kiếm phi hành rất nhàm chán, về sau ngươi giống như ta, làm chiếc phi thuyền lớn một chút, đến lúc đó, không cần tự mình điều khiển, còn có thể tiến triển cực nhanh, hắc hắc hắc. Nụ cười của Bạch Kim Phi có chút quỷ dị. Hà, chính ta ngự kiếm không phải cũng có thể tiến triển cực nhanh sao? Lục Lý có chút không rõ. Này tiến triển cực nhanh không phải tiến triển cực nhanh kia, sư đệ, chờ ngươi có thiếp hầu ngươi liền hiểu. A, bất quá, sau này có cơ hội thử một lần. Bạch Kim Phi hai mắt sáng lên, hưng phấn nói. Gia hỏa này lại nghĩ bậy rồi. Lục Lý có chút im lặng. Đúng rồi, sư đệ, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao nhanh như vậy đã đột phá trúc cơ. Viên thanh giao chân huyết kia sư tôn đưa cho ngươi đã triệt để luyện hóa rồi. Bạch Kim Phi vô cùng hiếu kỳ hỏi. Ừm, luyện hóa, Lục Lý gật gật đầu. Cách chương.